Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 96, 96, cuộc chơi hạ màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Chris Trần tiến vào sảnh chính, toàn bộ hội trường như vỡ òa. Chris Trần Drew Gray là cái tên ai nghe xong cũng đều kiêng kỵ. Người đàn ông này đã từng hô phong hoán vũ khắp thương trường. Tài năng sớm đã bộc lộ rõ. Người người nể phục gọi bằng biệt danh. Đệ nhất thiên vương. Cách đây nhiều năm về trước, đệ nhất mỹ nhân của Trung Quốc đại lục Mạc Tư Thuần là hình bóng ngọt ngào của nhiều chàng trai theo đuổi. Cũng chính người đàn ông này đem bóng hồng xinh đẹp đó nắm giữ trong lòng bàn tay. Yêu chiều nâng niu hết mực. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn tham dự chính trường, trở thành đương kim tổng thống Mỹ. Nói đến Chris Trần Drew Gray, người ta chỉ có thể dùng thán từ để kể về sự vĩ đại và huy hoàng. Đích thân Chris Trần Drew Gray đặt chân đến bữa tiệc này, chắc hẳn phải có điều gì đó mờ ám. Vương Trừng Thiệp, ông nghĩ sao về món quà ngày hôm nay tôi tặng ông? Vương Trừng Thiệp nghiến răng ken két, có thể mường tượng rằng cơ mặt của ông ta đang cọ sát vào nhau. Vô cùng gớm ghiếc, Vương Nghị đứng bên cạnh lão cũng đang hồi hộp run rẩy. Nhớ lại khi ông ta phải hứng chịu những quyền cước vô cùng mạnh mẽ và tàn nhẫn của Chris Trần. Bất giác ông ta sợ hãi mà ôm lấy ngực. Ông ta vẫn nhớ cảm giác lúc đó. Lục phủ ngũ tạng như bị xáo trộn. Đau muốn chết đi sống lại. Là cảm giác vất vưởng. Sống không được. Chết không xong. Mày có lời nào muốn nói với tao không? Vương Nghị. Chris Trần nở nụ cười âm hiểm. Sát ý nồng đậm. Nụ cười đó làm Vương Nghị hít thở không thông. Toàn bộ những gì mọi người thấy đều là tội ác tày trời của Vương Thị. Vương Trừng Thiệp giết hại người anh em Lưu Vĩnh Kỳ của tôi. Muốn hại chết cậu ấy. Không những vậy, trước kia lão còn đứng đầu đường dây buôn bán nội tạng trẻ em. Thậm chí, cũng từng lừa gạt rồi hãm hiếp nhiều phụ nữ vô tội đến mang thai. Ép buộc họ phải làm gái gọi. Vương Nghị. Con trai của Vương Trừng Thiệp, vẻ ngoài ăn hại thế kia, thực chất là một kẻ mưu mô, suốt ngày thèm khát vợ người ta. Mày cả gan dám bắt cóc vợ của tao, còn suýt nữa cưỡng bức cô ấy. Vương Nghị, tao tuyệt đối không tha cho mày. Chris Trần đứng trước chốn thanh thiên bạch nhật, quyết đoán vạch trần hàng loạt tội ác của người nhà họ Vương. Sao chứ, Vương Nghị muốn cưỡng bức tổng thống phu nhân. Hắn ta điên rồi. Quỷ đội lốt người, thật không ngờ bọn họ lại kinh tởm đến vậy. Các người không xứng làm người, đến ngay cả cầm thú cũng không bằng. Hàng loạt mũi tên nhọn bắn về người nhà họ Vương không thương tiếc. Cũng đúng, có ai lại đi thương tiếc cái thể loại bất nhân bất nghĩa như thế. Thế cuộc càn khôn chuyển rời. Vương Nghi thẫn thờ nhìn người nhà. Sau một lúc, cô ta hồi thần, danh ma xảo quyết phản bác lại. Vu oan giá họa, mọi người đừng tin lời hắn ta nói. Vương Thị trong sạch, mọi người đừng tin lời hắn. Chris Trần đảo mắt một vòng nhắm đến Vương Nghi. Bạc tình chế diễu, hóa ra là Vương Nghi tiểu thư đấy à, trùng hợp quá. Tôi cũng có quà cho cô đây. Dứt lời, trên màn hình LED lại bùng nổ những hình ảnh khác. Còn kèm theo những âm thanh vô cùng đặc sắc. Nhiều người hét toáng lên, vội lấy tay che mặt. Số còn lại thì đưa tay che miệng biểu lộ cảm xúc không thể nào tin được. Chúa ơi, đó chính xác là một đoạn full clip nhạy cảm được quay trực tiếp. Hình ảnh vô cùng sắc nét, thanh âm dâm dục, tục tĩu vang xa khắp hội trường. Một đôi nam nữ trần truồng đang điên cuồng chìm đắm trong nhục dục. Có thể thấy rõ hạ bộ nam tính của người đàn ông đang không ngừng thô bạo đâm vào hạ thân của người phụ nữ. Người phụ nữ đó không ngừng rên la một cách thống khoái. Hai chân còn chủ động quấn lấy eo người đàn ông. Lời nói của kẻ dâm đãng rên rỉ thốt lên. Không thể tin được, nữ chính trên màn hình trung tâm không ai khác chính là thiên kim tiểu thư Vương Thị Vương Nghi. Vương Nghi mặt cắt không còn giọt máu. Hai chân tê dần, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Cô ta trợn mắt nhìn màn hình LED, chạy lại chắn trước màn hình. Hai tay quơ quào loạn xạ, cố gắng biện minh, không phải như vậy đâu, mau tắt nó đi, tắt đi, hà, thường ngày thì tỏ ra hiền lành, thục nữ khiến người người thương cảm. Nhưng thật ra bên trong lại là một con đàn bà dâm loạn. Nhìn vẻ mặt của cô ta trên giường xem, mê say đến mức nào. Thì ra là Thiên Kim Vương thị lại có đời tư phóng túng như thế. Quả thật khiến người ta kinh tởm. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông đang hì hục trên người Vương Nghi đột nhiên ngừng lại động tác va chạm. Hắn ta cúi người liếm nhẹ lên cơ thể của Vương Nghi. Giọng khản đặc vì dục vọng. Không ngờ Thiên Kim Vương thị lại lẳng lơ như vậy. Một mình tôi còn không đủ sức thỏa mãn em. Nếu vậy thì tôi đành chiều theo em. Giúp em được như ý, hắn ta nói rồi vỗ tay ra hiệu. Từ bên ngoài có thêm ba tên đàn ông mặt mày dị hợm. Toàn thân xích lõa tiến vào. Chúa cứu rỗi tâm hồn trong sáng của tôi. Mắt của tôi, Vương Nghi ấy vậy mà lại dám chơi tập thể cơ à? Selena đứng bên cạnh Bella. Tặc lưỡi một cái khinh thường. Ai du, nóng bỏng ghê. Còn nóng hơn cảm giác khi cùng các cậu xem phim 50 sắc thái nữa nha. Xoan nheo mắt, cánh tay húc nhẹ vào người Selena. Sao cậu có thể đem so sánh với một bộ phim sốt dẻo được chứ? Clip này mình chỉ thấy kinh tởm. Vương Trừng Thiệp mắt trừng to. Ánh mắt thống hận Christian. Lão ta rút từ trong người ra khẩu súng đã thủ sẵn từ trước. Nhắm ngay tâm của Christian. Tại sao mày lại có nó? Mày theo dõi tao sao? Christian nhếch môi ngạo mạn. Phong trần tựa như một cơn gió. Tôi đâu có. Người theo dõi ông là người anh em tốt của tôi đó. Anh em tốt của mày. Hừ, ông quên rồi sao? Bằng, tiếng súng vang dậy chói tai. Khẩu súng trên tay của Vương Trừng Thiệp bị bắn vỡ nát. Christian vừa dứt tiếng, tiếp nối ông, từ ngoài cửa hai thân ảnh cao lớn điềm đạm bước vào. Ôn hòa mà sát ý, lâu rồi không gặp. Vương Trừng Thiệp, cách chương.